Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, thế giới trên không có cái gì là một trận thiêu nướng giải quyết không? Chuyện như vậy vẫn có thể nhịn thì nhịn. Người thiếu niên kia khẳng định liền bởi vì nhịn không nổi lên xung đột, có dám hay không đánh cược? Lâm Phong ngẩng đầu cười nói, cùng ta cược, đánh cuộc gì? Cực người nào nướng đến xong chưa? Mã ra quầy đồ nướng chủ quán một cước đem rơi trên mặt đất xiên thịt bò đá đi. Nhìn đến Lâm Trệ một trận đau lòng. Ta nói, người đối, đúng, thiêu nướng không biết gì cả. Ngươi còn không có tư cách cùng ta so. Lâm Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, liền cược, ta cho ngươi lộ một tay. Ngươi như đối, đúng, thiêu nướng không có hoàn toàn mới quen biết. Có, coi như ta thắng, nếu không coi như ta thua. Ta thiên, người thiếu niên này thật cuồng. Chấm ngoặc kép, đường phố trên vây xem đám người nghị luận nói. Nói không chừng thật có chút tài năng đây. Làm sao sẽ, nhìn quần áo, cũng liền là gia tộc nào công tử đi. Loại thân phận này người, làm sao sẽ thiêu nướng. Ta đồng ý, đoán chừng cũng ngay tại bên ngoài chơi thời điểm. Tùy tiện sấy một chút, liền lấy là bản thân sẽ thiêu nướng, còn chạy đến cho người khác làm lão sư. Thích lên mặt dạy đời cũng phải có thực lực mới được. Huống chi hắn chọc phải Mã ra trên đầu. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn mới quen biết. Chủ quán giận quá thành cười. Đến, cuồng vọng tự đại người trẻ tuổi. Lão tử cho ngươi cái này cơ hội. Lâm Phong vuốt vuốt tay áo một cái. Tại cả con đường hiếu kỳ trong ánh mắt, hướng vỉ nướng đi đến, trong miệng vẫn nói, lần sau đối, đúng, tiểu gia, muốn nói, mời chữ. Không phải vậy tiểu gia loại này tông sư cấp bậc nhân vật, sẽ không dễ dàng như vậy xuất thủ. Chậm đã, này Mã Gia Hoàn khố cười lạnh nói, cực chuyện như vậy, không nên tăng lên điểm tặng thưởng sao? Bằng không thì, các ngươi chơi cược a. Người nếu là có mới cảm ngộ, quỳ xuống kêu tiểu gia một tiếng, đại sư, liền đi. Lâm Phong phất phất tay, không thèm để ý mà nói, như không có cảm ngộ, coi như ta thua, ta cũng như thế. Chủ quán cười lạnh, đi, một hồi ngươi quỳ xuống thời điểm, không nên hối hận, ân, mới tài xế hảo hảo xem trọng hiếu học. Lâm Phong nói, chủ quán thầm nghĩ thì là, dù là ngươi thiêu nướng lại lợi hại, ta đánh chết không thừa nhận, không chắc thắng. Người trẻ tuổi này không những cuồng vọng, mà lại còn ngu. Lâm Phong không để ý hắn nghĩ như thế nào. Từ dương trong lấy ra 10 xuyên thịt trâu cùng một con cá. Giảng đạo lý, nhà ngươi thịt cùng cá là thật thiếu. Vây xem đám người một trận tiếng phụ họa, nhượng Mã ra người càng thêm không vui. Đinh, hao tốn 20 điểm khốc huyễn trị. Mở ra Trung Hoa tiểu đương gia, mô thức. Lâm Phong đem xiên thịt bò thiết cái thẻ đáp đến vỉ. Nướng trên, nướng cá vốn nên kẹp đến thiêu nướng mạng trong. Lâm Phong lại không có kẹp, mà là đem nướng cá trực tiếp ném vào than hỏa trong. Người mẹ nó đang đùa ta. Chủ quán giận nói, ngươi cái này tính là gì thiêu nướng. Đem cá trực tiếp hỏa ném đi bên trong đi. Bên cạnh người vây xem nhóm cũng lay lay đầu. Cái này tính là gì thiêu nướng? Đơn giản là ở trà đạp thức ăn. Trực tiếp ném đi hỏa trong. Cá sẽ trực tiếp rán mất. Ăn đều không cách nào ăn. Mà còn, nướng cá cũng không phải đem cá nướng chín liền đi. Nó cần phối liệu rất nhiều loại. Hot girl, rau thơm, hành tây gừng tỏi đợi chút. Lâm Phong hoàn toàn không định. Đem ngươi cái rắm miệng ngậm trên. Kỳ kỳ oai oai. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta nói, người đối, đúng, thiêu nướng không biết gì cả. Lâm Phong dùng là một cái cá chấm cỏ. Xương cá khá nhiều lại chất thịt tươi non. Càng có hơn khai vị. Bổ dưỡng hiệu quả, nướng cá tiến vào lò. Lại không có tiếp xúc đến hỏa diễm. Mà là bị Lâm Phong bao một vòng hồn lực. Trưởng Phong khống hỏa thuật phát động. Lò ở giữa hỏa diễm tựa hồ đều tại Lâm Phong trưởng khống phía dưới. Mặc cho phân công. Hồn lực bị than hỏa làm nóng, đều đem nóng lên lượng đưa đến cá chấm cỏ thân thể mỗi một chỗ. Lâm Phong sử dụng hồn lực sau. cho chủ quán một tia nguy hiểm cảm giác. Loại này cảm giác, chỉ có đối mặt Mã gia trưởng lão, thậm chí Mã gia gia chủ thời điểm mới xuất hiện qua, chẳng lẽ hắn là hồn sư? Như vậy tuổi trẻ, chủ quán trong lòng có chút thấp thỏm. Không có việc gì, chúng ta so là thiêu nướng, hắn sẽ không đem ta thế nào. Ta phía sau còn có Mã gia chỗ dựa đây. Chủ quán nghĩ vậy, trong lòng lại an ổn. Con cá này đều vứt hỏa trong thời gian dài như vậy. Này một mặt sớm rán, Lâm Phong đem xiên thịt bò trở mình. Phía trên đã chi chi, bốc lên dầu. Từng sợi xanh thuốc đã nổi lên. Hắn nướng đến, giống như liền là so những người khác nướng đến thơm a. Đã có người dùng sức hút lấy mê người thịt thơm. Chủ quán cũng nhíu mày. Chẳng lẽ cái này cuồng vọng người thiếu niên, thật có chút tài năng. Hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cắt ngang chủ quán mơ màng. Hắn nhìn thấy hỏa diễm đem xiên thịt bò toàn bộ bao. Kém điểm bật cười, ở một bên hô lớn. Ta còn coi là ngươi sẽ thiêu nướng. Không nghĩ tới hỏa hầu ngươi đều không khống chế nổi. Lần này toàn bộ rán xong, còn cùng ta so thiêu nướng. Như ngươi loại này nướng pháp, tay đều cho ngươi nóng thổ lộ ra. Lâm Phong vẫn không có lý hắn. Hỏa diễm là hắn khu động trưởng phong khống hỏa thuật kết quả. Xiên thịt bò cũng bị hồn lực bao. Thậm chí, từng tia hồn lực mang theo nóng lên lượng chui vào thịt trong. Nặn ra càng nhiều dầu mỡ cùng thịt thơm. Tại dạng này thiêu nướng thủ pháp dưới, thịt trâu cùng thịt cá đều chín đến bay nhanh. Hỏa diễm rất nhanh thu nhỏ. Tất cả mọi người đều dùng hoặc thương hại hoặc nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong. Chuẩn bị nhìn hắn từ hỏa trong lấy ra một đống khét thịt. Chủ quán kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Lâm Phong tay trong bắt cái thẻ trên. Trong dự liệu rán thịt cũng không có xuất hiện. Mỗi một khối thịt đều lật lên mê người cháy khét hoàng sắc. Dưới nhiệt độ cao nước thịt gồ lên nguyên một đám nho nhỏ khí ngâm. Liên tiếp nổ lên sau. Nồng nặc mùi thịt bao phủ toàn bộ đầu phố. Chỉ dựa vào vị đạo cùng bề ngoài, liền dụ đến người thèm ăn nhỏ dãi. Lâm Phong vung tay lên, ném vào than hỏa trong kia con cá bắn lên tới. Trưởng phong như đao, cá chấm cỏ bị từ trung gian một bổ hai nửa nó đâm bị nướng đến xốp giòn. Thịt cá lại vẫn như cũ là tươi non bạch sắc. Lâm Phong một cái nhặt lên cây thì là phấn, muối và hạt tiêu mặt các loại gia vị. Hướng cá chấm cỏ cùng xiên thịt bò vung đi. Phấn tán lạc mà xuống, rơi tới thịt trên, cùng nước thịt lăn lộn cùng một chỗ. Tại hỏa diễm làm nóng dưới, một cỗ nồng nặc hơn mùi thơm chợt tản ra tới. Ngửi thấy thịt này thơm, chủ quán biết rõ bản thân đã thua. Cố gắng cả đời, hắn cũng không đạt được dạng này trình độ. Trước sạp vây quanh người càng ngày càng nhiều, mọi người tham lam hút lấy thơm khí. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Lâm Phong tay trong nướng cá cùng thịt xiên. Vung xong đồ gia vị, Lâm Phong rốt cuộc lại đem bọn họ ném đi trở về than hỏa trong. Nhưng mọi người đã tiếp nhận, Lâm Phong sẽ không đem thức ăn nướng cháy hiện thực. Lâm Phong xoay người đi tới thái thịt bản bên cạnh, đem hot girl, hành tây gừng tỏi các loại, chờ, phối liệu bày cùng một chỗ, lấy tay ép tốt, xốc lên dao phay. Cạch cạch cạch một trận mãnh cắt, tất cả phối liệu đều bị hắn phi tốc cắt trưởng thành ngắn lớn nhỏ nhất trí. Vẻ bề ngoài đều tơ mỏng, liền Mã ra quầy đồ nướng chủ quán, đều không cấm khen một câu. Hảo đao công, Lâm Phong cầm lên một cái thiết mâm, vung tay lên, nướng cá phẳng phất bản thân nhảy vào, rơi vào đĩa trong, khẩu vị mềm dẻo thơm mềm cá ra, bị Lâm Phong rót trên đủ loại phối liệu. Hồng hồng lục lục một mảnh, trông rất đẹp mắt. Lâm Phong lại cầm lên một cái khác thiết mâm, đem hoàn toàn nướng tốt xiên thịt bò bỏ vào. Đại công cáo thành, Lâm Phong mới vừa đem hai cái thiết mâm bưng lên đến, liền bị ngăn ở trước sạp người gọi lại. Tiểu huynh đệ, những cái này thịt nướng cùng nướng cá, bán cho ta đi, bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu khen thưởng Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.